Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, hình bóng anh hùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Lưu Kiệt dưỡng thương cái này 3 ngày thời gian chính giữa. Ngoại giới xảy ra quá nhiều sự việc, trọng yếu nhất, không ai bằng tất cả nước đầu não khẩn cấp họp, ở đi qua quyết định sau đó. Quyết định đem linh năng lĩnh vực tồn tại truyền giao. Lần này dọc theo biển chiến tranh sự việc nháo được lớn như vậy. Trên internet các loại tranh ảnh, video điên truyền, coi như muốn áp chế, cũng đã không đè ép được. Vì vậy, đời người biết người năng lực thể hệ tồn tại, biết người năng lực thực lực có mạnh có yếu, từ cấp 1 đến cấp 9, cũng biết liên minh người năng lực tồn tại. Liên minh người năng lực vẫn luôn ở mọi người nơi không nhìn thấy. Bảo vệ người bình thường sinh hoạt. Hơn nữa, vọng hài giả ở trên internet danh tiếng lớn tăng. Hắn đại chiến đáng sợ dị thú. Bảo vệ hoa hạ đất đai. Bị xã hội các giới tán dương. Trong chốc lát, có thật nhiều người đều ở đây mô phỏng vọng hài giả. Thậm chí liền vọng hài giả các loại các dạng chung quanh đều bị chế tạo đi ra. Nhưng để cho ngoài ý người bình thường chính là, Lưu Kiệt lại vậy nổi tiếng. Danh tiếng của hắn mặc dù không như vọng hài giả như vậy cường giả đứng đầu. Nhưng là trên net có một đoạn video, đưa tới rất nhiều người chú ý. Đó là biến dị cua biển hướng người bình thường xông lên lúc tới. Lưu Kiệt lấy không hề coi là mạnh thực lực. Chắn người bình thường trước mặt, đánh chết vậy chỉ biến dị cua biển, để lại cho mọi người một cái cao lớn hình bóng. Dứt khoát chính là, tình huống lúc đó rất hỗn loạn, vỗ xuống đoạn video này người, tay run dữ dội hơn, Lưu Kiệt mặt cũng không có bị chụp rõ, chỉ có Lưu Kiệt vậy đạo hình bóng, trở thành rất nhiều người trong lòng anh hùng. Cái này cũng là Lưu Kiệt giảm bớt rất nhiều phiền toái. Vọng hài giả đã là cường giả đứng đầu, vô luận xã hội dư luận như thế nào, đối với hắn mà nói, ảnh hưởng đều là không lớn, nhưng là Lưu Kiệt thực lực mới vừa khởi bước, nếu như bị quá nhiều chú ý, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn cuộc sống sau này và phát triển. Linh năng lãnh vực hướng ngoại giới công bố người năng lực tồn tại, nhưng vậy có rất nhiều không có công bố sự việc. Nói thí dụ như bộ lạc man thần, phía chính phủ tuyên bố lần này dọc theo chiến đấu trên biển tranh, chẳng qua là một lần đại quy mô hải thú biến dị. Cụ thể nguyện ý còn không rõ, làm như vậy là vì không đưa tới khủng hoảng, mà trên thực tế, từng gặp phải bộ lạc man thần ăn trộm cướp đoạt thánh khí đếm quốc gia. Bây giờ đang liên hiệp chung một chỗ, cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Thương lượng đối sách, hoa hạ liên minh người năng lực, cũng ở đây dọc theo biển địa phương thành lập kiên cố phòng tuyến. Bây giờ, thành thị duyên hải cư dân bình thường ở quan phương hiệu triệu hạ. Tập thể hướng nội địa rời 100 cây số, chống ra 100 cây số, điều động quan sát liên minh người năng lực thành viên trú đóng. Đảo phòng tuyến này, liền bị thành là dọc theo biển trường thành. Lưu Kiệt bây giờ chính là lưu lại ở dọc theo biển trường thành một chỗ ở chính giữa. Cảm giác tự thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Lưu Kiệt đi ra gian phòng của mình. Hắn được an bài ở một nơi nhà dân chính giữa. Không có ai quấy rầy hắn. Cầm lấy điện thoại ra. Lưu Kiệt kiểm tra một chút mới nhất điểm nóng tin tức. Biết tình huống hôm nay sau đó. Trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn rất vui lòng xem cho tới bây giờ cục diện, trước kia linh năng lãnh vực và phàm tục thế giới chắn. Linh năng lĩnh vực bất kỳ động tác đều phải che che giấu giấu. Hôm nay, những thứ này cố kỵ đã biến mất, linh năng lãnh vực và phàm tục thế giới bước đầu hòa vào nhau. Phát triển cũng không tệ, vô luận là vọng hải giả, vẫn là hắn, cũng cho những người bình thường để lại tốt ấn tượng. Lưu Kiệt muốn cái thế giới này bởi vì hắn mà thay đổi. Lần này chuyện kiện, linh năng lãnh vực công chi khắp thiên hạ cách cục. chính là phù hợp Lưu Kiệt mục tiêu, hoặc nhiều hoặc thiếu, ở lần này chuyện kiện chính giữa, Lưu Kiệt cũng đưa đến nhất định lực đẩy, như vậy thế giới này đại biến, có Lưu Kiệt một phần lực lượng ở bên trong. Sau đó, Lưu Kiệt xem tới điện thoại di động lên còn có rất nhiều không học tin nhắn ngắn. Đều là Tần Hồng Ngọc, Lâm Nguyệt Anh các người, còn có mình phụ mẫu phát tới. Lưu Kiệt từng cái một cho bọn họ gọi điện thoại, báo bình an, cũng xác định bọn họ vậy không bị ảnh hưởng gì sau đó. Mới yên lòng, dẫu sao những thứ này đối với Lưu Kiệt mà nói rất trọng yếu người. Bọn họ đều biết Lưu Kiệt có vượt qua thường nhân năng lực. Hơn nữa dọc theo chiến đấu trên biển tranh xảy ra chuyện thời điểm, Lưu Kiệt cũng đang bên ngoài. Bọn họ rối rít liên tưởng đến Lưu Kiệt sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa ở trên mạng thấy đoạn video kia, người khác không nhận ra Lưu Kiệt hình bóng. Những thứ này quan tâm Lưu Kiệt người cũng đều là liếc mắt liền nhìn ra Lưu Kiệt hình bóng. Cũng đối với Lưu Kiệt rất lo lắng. Ở trấn an bọn họ sau đó, Lưu Kiệt hướng nhìn bốn phía. Ở nơi này dọc theo biển trong trấn nhỏ, giờ phút này có rất nhiều hành động có thứ tự người năng lực. Đang qua lại chạy động, bận rộn, liên minh người năng lực chú thành phố Thanh Lãng thành viên cấp C. Lưu Kiệt, người thương lành sao? Một giọng nói nam ở Lưu Kiệt sau lưng vang lên. Lưu Kiệt quay đầu nhìn, chỉ gặp một cái ăn mặc khôi giáp binh lính hướng hắn đi tới. Xem hắn khôi giáp hình dáng, chính là liên minh người năng lực bộ thứ ba đội người. Hẳn là tham dự ngày đó trên bờ cát ác chiến người. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra tôn kính ý, gật đầu một cái, người tốt, ta là Lưu Kiệt, ta tổn thương đã hoàn toàn khôi phục. Binh lính gật đầu một cái nói. Nếu ngươi tổn thương đã tốt lắm, vậy hãy cùng để ta đi. Thống lĩnh chúng ta đã phân phó, chờ ngươi thương lành, liền mang ngươi đi gặp nàng. Lưu Kiệt trong đầu hiện ra vậy đạo anh khí bóng người. Liên minh người năng lực bộ thứ ba đội nữ thống lĩnh. Thu Tĩnh, đi theo cái này binh lính sau lưng. Lưu Kiệt đi tới dọc theo biển trường thành thế hệ này bộ chỉ huy. Đi vào phòng khách. Lưu Kiệt thấy trên vách tường dùng laser hình chiếu ra một khối này dọc theo biển bản đồ. Thu Tĩnh và mấy người thuộc hạ đang phân tích một khối này địa hình. Thấy Lưu Kiệt đi tới, Thu Tĩnh đứng lên, có chút bất ngờ ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Người tổn thương nhanh như vậy là tốt sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái mỉm cười nói, đa tạ quan tâm, nhờ phúc của ngươi. Ta bị thương cũng không coi là rất nặng, chẳng qua là và dị thú thời điểm chiến đấu để lại chảy ngoài da mà thôi. Nhắc tới trước sự tình, phát sinh, Thu Tĩnh sắc mặt ửng đỏ, hờn dỗi Lưu Kiệt một mắt, giọng nói vừa chuyển nói, nếu bị thương không nặng, còn kéo ba ngày, nhanh lên một chút tới đây, ta và Vọng Hải giả tiền bối có lời muốn hỏi ngươi. Lưu Kiệt cười khổ lắc đầu một cái, xem ra Thu Tĩnh một cái như vậy đại thống lĩnh, cũng không mất người phụ nữ kiêu ngạo bản tính. Thu Tĩnh mang Lưu Kiệt lên bộ chỉ huy lầu 2, đi tới một căn mật thất ra gõ cửa một cái, cửa tự động mở ra. Đây chỉ là một phiến rất thông thường cửa gỗ, là ở Vọng Hải giả niệm lực dưới sự khống chế tự động mở ra. Vọng Hải giả là một người niệm lực sư, bằng vào niệm lực liền có thể điều khiển vạn vật, hắn năng lực rất là thần kỳ. Hai người đi vào mật thất, cửa phòng lại tự động đóng lại, một tầng màn sáng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ mật thất, nơi này cùng ngăn cách ngoại giới mở. Lưu Kiệt ánh mắt hướng trên ghế nhìn, chỉ gặp Vọng Hải giả sắc mặt như cũ có chút tái nhợt. Hắn trước sau cùng ba con dị thú cấp 9 đại chiến. Chi nhiều hơn Thu tự thân. Hiển nhiên vẫn không có thể khôi phục như cũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.